Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 729, 729, săn giết cẩu gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu U đứng phía sau bộ phương nghe nói tới thi quỷ. Cả người run rẩy nói. Bọn họ từ trong truyền tống trận ra ngoài. Mang theo Minh Vương rời đi rồi. Sao? Mang theo hài tử nghịch ngợm đó trở về. Vậy tại sao không đem U Minh nữ ngươi đi theo? Dựa theo tính tình của đám hôi hám đó. Nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Cẩu gia xoắn đuôi nghi ngờ. Tiểu U sửng sốt. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ vì thanh cay sao? Tựa hồ Minh Vương đã dùng mấy thanh cay hối lộ mấy vị thi quỷ. Cho nên thi quỷ mới không đem Tiểu U đi. Gia hiệu cuối cùng của Minh Vương. Có chút ý tứ sâu xa. Cẩu gia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu U, kinh ngạc nhíu mày. Có lẽ tên nghịch ngợm Minh Vương đó đã sử dụng chút thủ đoạn. Thi quỷ rất mạnh sao? Bộ phương cau mày. Hỏi, Minh Khư thi quỷ, nghe tựa hồ cũng rất dọa người. Lợi hại, cẩu gia đảo mắt, liếc nhìn bộ phương. Một móng vuốt của bồn cẩu gia đập một cái. Người cảm giác lợi hại không? Cẩu gia thản nhiên nói. Được rồi, nghe giọng điệu này của cẩu gia. Thi quỷ Minh Khư có lẽ là thứ bỏ đi. Tu La Hoàng đứng trên vòm trời. Khí tức trên người đang không ngừng phập phồng. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị bỏ quên. Con chó kia, từ khi xuất hiện đến hiện tại, đều không nhìn hắn một cái. Đây là xem thường hắn sao? Khí tức của hắn đã mạnh mẽ như thế. Đứng trên không trung, giống như ngôi sao lấp lánh. Con chó này, quả nhiên càn rỡ. Không hổ là sinh linh Minh Khư. Khóe miệng Tu La Hoàng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hắn đè nén khí tức, trên đỉnh đầu hồn thê huyết sắc hiện ra, phóng ra ánh sáng. Tu La đại quân ở phía dưới nhìn thấy màn này, cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, rối rít huy động vũ khí, phát ra tiếng gầm, khí thế đang không ngừng tăng lên. Hống hống hống, sắc mặt các cường giả Thiên Lam thành lúc này cũng trở nên trắng bệch. Giờ khắc này khí thế của Tu La đại quân còn hùng hổ hơn đợt đầu tiên. Trong tay Tu La Hoàng phát tiết năng lượng. Thí thần cung phát ra ánh sáng. Ba động đáng sợ bắn ra. Da thịt trên tay như răng đầy cầu long. Chợt dương cung. Nhất thời có tiếng nổ vang điếc tai. Trên trường cung, mũi tên ánh sáng lơ lửng. Đầu mũi tên nhắm ngay cẩu gia đang đứng trước người bộ phương trên Thiên Lam thành. Tu La Hoàng nhếch miệng mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ xấu xa, tựa hồ nghe thấy thanh âm của Tu La Hoàng, hoặc là cảm ứng được trên người Tu La Hoàng phát ra khí tức đáng sợ. Cẩu gia ngẩng đầu, dương mắt, nhìn Tu La Hoàng mặc chiến giáp, khí tức ngập trời trên vòm trời. Há miệng chó nói, tiểu tử bộ phương, tên ngu ngốc này là ai vậy? Trong mắt Tu La Hoàng co rụt, sát khí nhất thời nồng đậm. Con chó đen này đúng là càn rỡ. Còn dám mắng hắn. Sinh linh Minh Khư đúng không? Vậy hãy để bổn hoàng săn giết ngươi đi. Tu La Hoàng lạnh lùng cười nói. Sau một khắc, trong tay buông lỏng, mũi tên ánh sáng gào thét lao ra. Xé rách không khí. Sau mũi tên này, Tu La Hoàng lật tay. Nhất thời mấy cây mũi tên sắt màu đen xuất hiện trong tay hắn. Mắc lên trên trường cung. Săn giết bổn cẩu gia. Rốt cuộc là người nào cho ngươi dũng khí đó? Cẩu gia không biết nói gì. Mũi tên ánh sáng rơi xuống. Mặc dù uy thế cường đại hơn lúc trước mấy phần. Nhưng tiểu hắc vẫn đưa móng cho tát vào trong hư không. Mũi tên kia bị đánh bay. Một mũi tên tản đi. Ba mũi tên tiếp tục gào thét lao tới. Hiện ra hình chữ phẩm xuyên thủng tới hướng cẩu gia. Trên mũi tên sắt màu đen. Có quang hoa huyền bí lóng lánh. Mũi tên sắt này chính là thí thần tiễn của Tiêu Nha. Là mũi tên đặc biệt săn giết sinh linh Minh Khư. Mũi tên ánh sáng thật ra chỉ là ngụy trang. Thủ đoạn săn giết chân chính là thí thần tiễn màu đen. Ba thí thần tiễn, Tu La Hoàng ôm tâm thái nhất định phải giết cẩu gia. Cẩu gia ngẩng cao đầu. Lắc lư cái đuôi, nhìn ba mũi tên thí thần tiễn. Nheo mắt. Thứ đồ chơi này cũng đòi săn giết bổn cẩu gia. Người đang vũ nhục cẩu gia ta sao? Tiểu hắc dương đầu. Sau một khắc há miệng. cái miệng nó trong nháy mắt mở lớn, giống như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Cách chương.